Tiếp Thiên Vận, chương 198, nhẹ nhõm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thụy Trung chết như thế nào, không có náo rõ ràng, vốn muốn đóng mô phỏng rõ làm vui tang, đồ cái may mắn. Thành, vẫn là xảy ra chuyện, các thân thích đều chạy trở về từng người trong phòng, đóng cửa lớn, tránh trong nhà hướng mặt ngoài nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Nguyên nhất là huyền cảnh, vấn đề này rơi vào trước mắt hắn, tất nhiên không thể không quản, lập tức gọi điện thoại gọi chi viện. Đông đông đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý lão giống như tại trong quan tài xác chết vùng dậy, có thể quan tài là thượng hạng thật tâm vách quan tài, liền cái đinh đều có ngón tay lớn như vậy, căn bản ra không được. Ta mặc dù cảm thấy rất làm người ta sợ hãi, nhưng cũng không có bao nhiêu sợ hãi, ta sợ hơn đột nhiên tới hành thi thở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cha ta cho người ta hại chết, chết không nhắm mắt, xác chết vùng dậy. Lý Khánh Hòa nhìn ta run bờ môi nói. Khánh Hòa, tỉnh táo, ta nói một câu, liền mang theo hắn đi hướng linh đường, mà Trương Tiểu Phi cùng Vương Nguyên Nhất đều tách ra hành động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi này thân thích toàn chạy hết, còn lại mười mấy đến cái huyền môn bên trong người, Lý gia liền có 7-8 cái lão nhân, nhìn thấy ta mang theo Lý Khánh Hòa tiến linh đường, đều nhìn ta chằm chằm không biết muốn làm gì. Ta học Lâm Phi Du dáng vẻ, lấy ra một cái phòng thi phấn, đều rơi tại trên quan tài cùng phía dưới, lên mấy cây hắc hương. Kết quả bên trong thi thể thật liền bất động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những lão nhân này thần sắc đều hòa hoãn xuống tới, Lý Khánh Hòa cũng thở dài một hơi dáng vẻ. Liền, chỉ đơn giản như vậy, Lý Khánh Hòa hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cảm thấy thế nào? Còn đứng ngay đó làm gì, thừa dịp hiện tại mang lên gia sản ra đi. Ta nói, cự trận gì máu, Lý Khánh Hòa ấn lại yêu cầu của ta chuẩn bị, liền chạy ra khỏi đại sảnh, tại tinh dưới đất chống dọn lên hương án cùng các loại pháp khí, hắn kỳ thật trong lòng cũng treo, không biết mình địch nhân là ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta lấy ra trận kỳ chọn lựa một khối địa phương, cắm lên tụ âm trận lá cờ, đứng tại trong trận chờ đợi địch nhân đợt thứ hai hành động. Đấu pháp chính là như thế, thường xuyên một phương ở ngoài sáng. Một phương ở trong tối, có đôi khi ám toán chết cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cắm tốt quân cờ ta sờ lên hồn úng, đem tất cả quỷ tướng đều kêu lên, tại tụ âm trận trong, các nàng đồng dạng cũng có thể được chỗ tốt. Làm tốt đây hết thảy, ta bản năng đưa tay sờ về phía âm dương lệnh, chuẩn bị kỹ càng đánh không lại liền chạy nhập âm phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất tốt, âm dương lệnh cũng tại, ta yên tâm xuống tới. Lý Khánh Hòa nhìn ta lộ ra một mặt tươi cười, trong lòng quả thực bình tĩnh rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu siêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, một con mắt đỏ huyết thi liền bỗng nhiên xuất hiện ở cổng ta âm dương nhãn nhìn lại, huyết thi chỉ ít cũng là trung kỳ giai đoạn. Răng nanh vươn lão dài, tóc khoác ở bên cạnh, mặc thanh mặt quan phục dáng vẻ. Nhìn thấy chúng ta một đám người phòng ngự trang tử, cấp tốc hướng phía đám người lao đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Động thủ, trực tiếp nổ chết, ta chỉ huy quỷ tướng quen thuộc trực tiếp mệnh lệnh lên ta quỷ tướng đến, kết quả vừa dứt lời, lớn nhà thế mà nhất trí đều tá pháp, thấy ta một trận không có ý tứ. Kỳ thật mỗi người đều cảm thấy mình lợi hại, không thích nghe mệnh người khác, cũng đừng nhìn Lý Khánh Hòa hiện tại là Lý gia gia chủ, nhưng thực lực trong đám người chỉ có thể coi là trung du mà thôi, nói lời cũng không được việc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hôm nay ngây người một ngày, mọi người đã sớm biết ta là ai, vừa rồi lại giơ tay nhấc chân liền ổn định Lý lão sát chết vùng dậy, lại triệu ra một đám lợi hại quỷ tướng tới. Đám người kia cũng đều chịu phục cho nên ta mệnh lệnh chính mình lệ quỷ, bọn hắn lại cho là ta là ra lệnh bọn hắn, cũng nhao nhao tá pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý gia không thiếu người tài ba, một đám người tá pháp tăng thêm Tích Quân cùng Tống Nguyên Nghi đều dùng công kích từ xa, cái này huyết thi còn chưa tới ta vị trí này, liền cho nổ thành vỡ nát thi thể khói đen bốc lên nằm trên mặt đất. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn, xem ra địch nhân không gì hơn cái này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc hắc thật mẹ hắn giống Plan vs Zombie, không biết còn có hay không? Trương Tiểu Phi là video game mê thuận miệng nói một câu. Chúng ta toàn bộ đều nghiêm túc ôm lấy ánh mắt giết người, Trương Tiểu Phi lập tức ngừng miệng yên lặng chơi hắn chúc tiết đại trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cái gì không tốt liền đến cái gì, Trương Tiểu Phi mới an tĩnh lại, tường vây bên ngoài liền nhảy xuống ba bộ huyết thi đến, cùng trước đó cậu kia không sai biệt lắm, có lẽ nói vẻn vẹn kém một tuyến. Một con huyết thi dễ giải quyết, ba con nhưng là không còn dễ dàng như vậy, huống hồ đều là trung kỳ đỉnh phong huyết thi, tốc độ cũng nhanh đến mức cùng xe, trong đó một con trong nháy mắt liền bắt được một người, cắn mất trên cổ một miếng thịt vứt xuống một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoành một tiếng, người kia đụng phải trên tường, đau đến kém chút ngất đi, huyết thủy mãnh cùng dũng mãnh tiến ra, một cái lão già vội vàng chạy tới, giúp người bị thương che cổ, nhanh chóng tiến hành trị liệu. Dám lưu tại nơi này huyền môn bên trong người tất cả đều có chút thực lực, bằng không đều chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính ta đối phó một con, còn lại các ngươi vây công. Lúc này mục tiêu phân tán, không thích hợp lại chơi vừa rồi bộ kia ta mang tới mặt nạ cho quỷ tướng nhóm gia trì huyết y, hắc mao hống lập tức ẩn vào trong bóng tối, chuẩn bị thời khắc tiến hành tất sát nhất kích mà tích quân chính diện chạy tới nghênh địch nàng có huyết y gia trì về sau, đến gần vô hạn quỷ vương đẳng cấp thực lực trực tiếp cùng Tống Huyền Nghi cùng Giang Hàn kéo ra thật dài một khoảng cách cho nên đang đối mặt địch nắm chắc lớn nhất cũng thích hợp phong cách chiến đấu của nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì thực lực lên nhanh tích quân hé miệng liền có thể ngưng tụ ra một viên quả cầu ánh sáng màu đỏ, tốc độ so trước kia nhanh hơn gấp đôi có thừa chính là huyết thi nhìn thấy đều có chút do dự, không dám đón đỡ. Đại mi không có tiến ta hồn úng, chỉ là tự nguyện tiến vào tiểu mộc nhân cất giấu ta cũng cùng nàng thân quen, nàng rất nguyện ý giúp ta chiến đấu bắt đầu liền bay ở đằng sau ta cùng Tống Huyền Nghi đứng chung một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng uy lực pháp thuật mạnh hơn, chính là ngang cấp đánh chúng, cũng không chịu đựng nổi. Đại mi cùng Tống Huyền Nghi song song tung bay ở ta đằng sau thành ta cường đại viễn trình ụ súng, mà Giang Hàn cầm ngân thương quỷ thuẫn, càng là bá khí khinh người, đứng trước mặt ta, phảng phất ai cũng hướng không tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sự thật chứng minh, bao quát ba cái đại hậu kỳ quỷ tướng ở bên trong đội hình, khi dễ một trong đó kỳ huyết thi vẫn là rất nhẹ nhàng, cơ bản cùng xe tăng nghiền ép lên đi không có gì khác biệt, con kia huyết thi đảo mắt liền tiêu diệt. Bất quá khác hai đầu huyết thi phối hợp lợi hại hơn nhiều, đả thương mấy người, tình hình chiến đấu cũng lâm vào giằng co. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Khánh Hòa mang theo chính mình người của Lý gia, mà Vương Nguyên Nhất mang theo mấy cái khác huyện bên ngoài người. Đáng tiếc chính là, Lý Khánh Hòa cũng không thích hợp chỉ huy tác chiến, chỉ riêng tá pháp liền không có thời gian nói chuyện, chớ nói chi là chỉ huy, ngược lại là Vương Nguyên Nhất có chút ý tứ, đi theo hắn kia một tổ huyền môn tu sĩ nhìn hắn thiên nguyên tá pháp lợi hại, đều ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu, bắt đầu, ở mệnh lệnh của hắn hạ chiếm cứ thượng phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta không nói hai lời, liền mệnh lệnh tích quân cùng đông đảo quỷ tướng đi công kích Lý Khánh Hòa công kích huyết thi, rất nhanh liền đem cỗ kia huyết thi giải quyết. Cuối cùng một bộ huyết thi, đại chiến vô số, đối loại này không có bất ngờ chiến đấu ta căn bản sẽ không tự loạn trận cước ta chờ một ngày thêm một nửa đêm chính là vì hiện tại mượn đến Lý gia lực, mượn đến cái khác huyền môn cao thủ lực tịch này bẻ gãy hành thi thợ tay chân, chỉ cần hắn về sau một bước gấp đi sai bước nhầm ta liền có thể có cơ hội để lợi dụng được thậm chí đánh giết hắn cũng không có vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo tiểu chất tử bắt đầu, gia hỏa này liền bắt đầu nếm thử nuôi ta chơi, kết quả bây giờ muốn thu ta thời điểm, lại phát hiện đã ăn không vô ta. Ta cũng không phải Chu Tuyền thực lực là so với ta mạnh hơn, sức một mình đoán chừng liền có thể nhẹ nhõm miểu sát ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể ta càng hiểu đi tá lực đả lực chỉ cần để cho ta sống sót ta liền có thể kéo động vô số gông xiềng dây xích đem tính toán ta người chân tay bị trói, cuối cùng dùng đao xuyên phá trái tim của hắn. Ta biết hành thi thợ sắp giấu không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh đông, còn lại một bộ huyết thi cũng thẳng tắp đổ xuống, tại Vương Nguyên Nhất cùng Lý Khánh Hòa chờ huyền môn tu sĩ hạn chế dưới quỷ tướng phát huy thực lực cường đại tiêu diệt tất cả huyết thi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất tốt, đem thụ thương mang lên trang tử phòng y tế. Lý Khánh Hòa thở dài một hơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu diệt cản thi thợ hành thi, hiện tại chỉ cần chờ đợi bản nhân tới cửa tối hôm qua đại chiến một lần, ta lần này đã học tinh minh rồi, chỉ cần có xuất hiện vết tích ta gọi Vương Yên đem hắn đâm chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. cũng không biết hắn thụ thương còn dám hay không tới. Nhưng mà khiến ta thất vọng chính là, hành thi thợ thế mà chỉ phái cái này mấy cỗ huyết thi đến, đằng sau tựa hồ không có nửa điểm muốn tiếp tục ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Khánh Hòa sướng đến phát rồ rồi, giết bốn cỗ trung kỳ huyết thi, cái này tình hình chiến đấu đủ để trói lọi. Ta thì không để ý hắn, nơm nớp lo sợ chờ đến sau nửa đêm, chuẩn bị sắp hừng đông thời điểm tụ âm trận trong bầy biện bên cạnh bàn ta cùng Trương Tiểu Phi, Vương Nguyên Nhất, Lý Khánh Hòa bắt đầu gặm hạt dưa khoác lác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực ta trong đoạn thời gian này, đã đem tối hôm qua gặp được hành thi thợ sự tình nói một lần, ba sắc mặt người khác nhau, nhưng muốn giúp ta dự tính ban đầu cũng không có thay đổi, Lý Khánh Hòa càng là tự tin chi cực vỗ ngực nói muốn bảo ta. Ta cảm kích thì cảm kích, nhưng chuyện này hẳn là sẽ không chỉ đơn giản như vậy, hành thi thợ thụ thương, thế tất thẹn quá hóa giận, liền sợ đến lúc đó thật không có ý định đem ta biến thành hành thi, mà là trực tiếp giết ta, khi đó coi như thú vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai biệt lắm, ta đi trước dâng hương, các ngươi tiếp tục trò chuyện. Lý Khánh Hòa đi, chịu đựng qua sau nửa đêm, nhìn trời tờ mờ sáng, ta cao hứng liền đi WC, đêm nay xem ra cứ như vậy, hành thi thợ cũng muốn ngủ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả nước tiểu đến một nửa, bỗng nhiên tức phụ tỷ tỷ liền giật góc áo của ta, ta cũng không kịp thu thập công cụ, lập tức liền lăn qua một bên. Trên đầu, một mảnh đao quang, mông lung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.